Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1455. Thỏ Tử Hồ Bi, ba canh, rất nhanh, một cỗ khí thế kinh khủng, ngay tại Mạc Thanh Vân bên cạnh phát ra. Cái này một cỗ khí thế phát ra thời điểm, từng cái cao lớn thân ảnh màu xám cũng tại Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện. Nhìn thấy những này cao lớn thân ảnh màu xám, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ kinh hãi, bị trước mắt một màn này dọa cho phát sợ. Kia đó là cái gì, thế nào thấy giống như là từng cái quỷ vật, những này quỷ vật tốt cường đại. Mỗi một cảnh giới đều là chân tiên cảnh trở lên, còn có một ít là tiểu tinh vị cùng đại tinh vị. T. Khí thế thật là khủng bố. Cỗ khí thế này tựa hồ là tinh túc vị cường giả. Tinh túc vị cảnh giới quỷ vật. Lần này bằng ra thật xong đời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh từng cái quỷ vật, xung quanh tất cả mọi người là thần tình kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Một cái tiên anh kỳ tu vi người triệu hồi ra nhiều như vậy quỷ vật. Cái này quá có bội lẽ thường cùng quỷ gì. Tinh túc vị cảnh giới quỷ vật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phía trước tinh túc vị quỷ vật. Quỷ Cực Bình bọn người con ngươi co rụt lại. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Lần trước tại Bách Biến gia tộc thời điểm, bọn hắn còn không có nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hồi ra loại cảnh giới này quỷ vật. Nghĩ không ra mới trôi qua mấy ngày mà thôi. Thậm chí ngay cả người kiểu này cảnh giới quỷ vật, Mạc Thanh Vân đều có thể triệu hoán đi ra. Loại này tăng lên thực sự quá dọa người. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra quỷ vật, đủ tu lực tăng lên tu vi không thành, nghĩ đến dạng này một cái có thể. Quỷ Cực Bình thân thể run lên, phía sau lưng sinh ra thấy lạnh cả người. Tinh túc vị cảnh giới cường giả, có thể mượn dùng hành tinh lực lượng, không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết. Bởi vậy tại Quỷ Cục Bình xem ra, coi như Mạc Thanh Vân thủ đoạn lại cường đại, nhưng hắn muốn giết tinh túc vị cảnh giới cường giả, đây là không có khả năng lắm sự tình. Sở dĩ Quỷ Cục Bình mới có thể nghĩ Mạc Thanh Vân triệu hoán tinh túc vị quỷ vật, hẳn là bởi đại tinh vị quỷ vật đột phá tới. Giống như Mạc Thanh Vân triệu hoán quỷ vật, có thể không ngừng tăng lên tu vi. Vậy sau này, dạng này một cái ý nghĩ tại Quỷ Cục Bình trong lòng sinh ra, lập tức đem hắn dọa đến biểu lộ run rẩy. Như hắn nghĩ như vậy, chỉ cần cho Mạc Thanh Vân đầy đủ thời gian, hắn chẳng phải là có thể mang theo ngàn ngàn vạn vạn quỷ vật, một người quét ngang toàn bộ man hoang đại lục. Hô! Quỷ Cực Bình thật sâu thở ra một hơi, không còn dám tiếp tục suy nghĩ, cái này thực sự quá dọa người. Phanh phanh phanh, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, quỷ vật cùng bàng ra mọi người chém giết ở cùng một chỗ. Chỉ là vẻn vẹn một cái giao phong, bàng ra mọi người tự thụ thương, từng cái thần sắc hoảng sợ nhìn xem quỷ vật, không, cái này nhất định không phải thật sự. Cái này nhất định là ảo giác. Nhìn xem bị trọng thương bàng ra mọi người, bàng nhị lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp sụi lơ tại địa phương. Bây giờ nàng đã tin tưởng Mạc Thanh Vân nói tới đều là thật, hắn thật giết bàng Uy Hành bọn người. Nhiều như vậy đại tinh vị đỉnh phong quỷ vật, lại thêm một cái tinh túc vị quỷ vật liên thủ tập kích, bàng Uy Hành bọn người hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Một cái giao phong đánh bay bàng ra mọi người, quỷ vật xuất thủ cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía bàng ra mọi người đánh tới. Sau đó, tại quỷ vật điên cuồng công kích đến, bàng gia tộc nhân tựu một cái tiếp theo một cái bị giết. Bởi vì đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, quỷ vật tại đánh giết bàng ra mọi người lúc, bọn chúng cũng không có đối bàng nhị động thủ. Nhìn xem bên cạnh cái này đến cái khác tộc nhân bị giết, bàng nhị mặt lộ vẻ bi phẫn, thống ngục cùng tuyệt vọng biểu lộ.